Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511. Xuống lầu đã nhìn thấy Mộ Tấn Dương và Bùi Chính Thành đang bày biện đồ ăn trên bàn ăn. Trước đó ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung cũng không kịp ăn gì. Thời gian cũng không còn sớm, liền từ câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung mang theo chút đồ ăn trở về. Tới đây ngồi đi. Mộ Tấn Dương dương mắt trông thấy Diệp Du Nhiên tới liền đưa tay kéo cái ghế ra. Ra hiệu cho cô ngồi xuống. Bùi Chính Thành ngồi ở đối diện với hai người vẻ mặt không yên lòng. Thấy Diệp Du Nhiên ngồi vững vàng rồi mới lên tiếng hỏi. Cô ấy ngủ rồi à? Diệp Du Nhiên nhận lấy chén canh Mộ Tấn Dương đưa cho mình. Uống một ngụm, dương mắt thấy Bùi Chính Thành còn đang chăm chú nhìn mình. Cô nhíu mày. An Hạ tôi sẽ chăm sóc. Anh cơm nước xong xuôi thì đi về sớm một chút đi. Đối với chuyện Diệp Du Nhiên trắng trợn đuổi người như thế, Bùi Chính Thành cũng không phản bác lại được, chỉ biết quay đầu nhìn về phía Mộ Tấn Dương. Mộ Tấn Dương gắp một đũa đồ ăn cho Diệp Du Nhiên. Thản nhiên mở miệng, lái xe của tôi trở về đi. Bùi Chính Thành nghẹn một hơi ở trong cổ họng. Đã nói là anh em cả một đời đâu rồi. Đây tuyệt đối là ví dụ điển hình cho việc có vợ là sẽ không cần anh em nữa. Ăn cơm xong, Bùi Chính Thành bất đắc dĩ đành phải trở về. Anh ta cũng biết Diệp Du Nhiên chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho An Hạ, nhưng anh ta không nhìn thấy tận mắt thì sẽ luôn cảm thấy không an lòng. Nhìn bóng lưng không cam lòng của Bùi Chính Thành, Diệp Du Nhiên thở dài mới đi theo Mộ Tấn Dương về tới gian phòng. Cả nhà tải ấp duyện Hola đọc tiếp nhé. Nhóm lên chính trên app nhé. Than thở cái gì? Mộ Tấn Dương đi vào phía sau cô. Lên tiếng hỏi. Diệp Du Nhiên nói thật nhỏ. Không có gì. Nghĩ nghĩ lại nói. Đàn ông các anh vì sao lại luôn thích đánh nhau như vậy? Đàn ông các anh. Mộ Tấn Dương lặp lại lời cô nói. Còn ngươi nhắm lại. Có ý tứ gì? Diệp Du Nhiên bị Mộ Tấn Dương nhìn tới mức phía sau lưng phát lạnh. Nuốt một ngụm nước bọt nói. Không cần lúc nào cũng phải đánh nhau mà. Có thể có rất nhiều phương thức giải quyết khác nữa. Thật sao? Mộ Tấn Dương cười nhạo một tiếng. Diệp Du Nhiên bị biểu tình cười như không cười trên mặt anh dọa cho sợ hãi. Anh sẽ không lại hiểu lầm ý của cô là nói tới chuyện không nên đánh Huỳnh Tiến Dương đấy chứ. Trước đó không phải đều đã nói rõ rồi sao? Lúc không nhịn được thì không cần phải nhịn. Mộ Tấn Dương vứt xuống một câu nói như thế liền xoay người tiến vào phòng tắm. Diệp Du Nhiên suy nghĩ về câu nói kia của Mộ Tấn Dương. Không nhịn được, đến cùng là Huỳnh Tiến Dương đã làm chuyện gì khiến cho anh không nhịn được vậy? Chuyện liên quan đến An Hạ, Bùi Chính Thành đánh người thì Diệp Du Nhiên có thể lý giải được. Ngay cả cô lúc ấy nhìn thấy cũng đều muốn đánh người. Mấy người đàn ông cùng nhau chuốc say một cô gái nhằm giở trò đồi bại. Cho dù hôm nay đối tượng có phải là An Hạ hay không thì Diệp Du Nhiên cũng đều cảm thấy loại cặn bã này nên đánh. Cách chương.